Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Audio Chuyện Ngôn Tình. Hôm nay, Tuệ Minh rất vui được gửi tới các bạn tập 3 bộ truyện Tình Mới Là Xếp Tổng của tác giả Kim Kim Giao. Nội dung phần 3 có gì hay và hấp dẫn? Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe ngay sau đây nhé! Buổi sáng thứ hai, tâm trạng thật vui vẻ. Bảo Ngọc đi ngang bàn lễ tân, cười chào. Chào buổi sáng Hương, Thủy. Chào người đẹp, đầu tuần vui vẻ nhé. Chị Quỳnh đâu? Đang đi pha cà phê cho sếp Thắng. Sếp đến rồi à? Dạ, vào từ sớm rồi chị. Cô nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 8 giờ. Đặt sổ sách vào vị trí, cô gõ cửa, chỉ thò mũi đầu vào phòng. Chào sếp, buổi sáng. Chào em. Nhìn thấy nàng Như Quỳnh mang cà phê cho anh, mãi vẫn đứng đấy chưa đi ra. Như mọi khi, cổ áo đồng phục hạ rất sâu, lộ khe ngực khêu gợi. Cô lui đầu ra đóng cửa, vẫn kịp nghe tiếng nàng ta thỏ thẻ. Anh thử xem hôm nay cà phê em pha thế nào, có hợp khẩu vị không? Không phải cà phê hòa tan, pha thế nào cũng được, cũng như nhau sao? Khá ngượng, nhưng nàng ấy vẫn chống chế. Tùy lượng nước, ít hay nhiều ạ. Anh gật đầu. Cảm ơn em, được rồi. Anh mới cắt tóc à? Anh không còn đủ kiên nhẫn trả lời. Gọi Ngọc vào đây cho anh. Như Quỳnh sụ mặt đi ra ngoài, đi ngang qua bàn cô thì sẵn giọng. Sếp gọi. Bảo Ngọc bước vào cười cười. Dạ. Em không ghen à? Ghen gì cơ? Người ta tán tỉnh ông xã mình trước mặt mình như thế, em không có phản ứng gì, là sao? Ha ha, chị ấy có làm gì đâu anh. Anh có mất cộng tóc nào đâu, chỉ hỏi thăm vài câu thôi mà. Anh làm bộ giận dữ. Em khinh thường sức hút của anh. Cô xun xoe lịnh bợ. Đâu có, em phi thường thần tượng người đàn ông có sức hút như anh. Lần sau đừng cho cô ta mang cà phê vào cho anh nữa. Cô lùi ra xa, một tay đưa lên ngực, vẻ kinh sợ. Anh đừng đùa, việc đấy là việc của tiếp tân. Em mà cản đường, không hiểu sẽ bị mọi người nhìn với ánh mắt gì đâu. Cô xoa cằm ngẫm nghĩ. Chị ấy quyến rũ như thế, thân hình rất bốc lửa. Anh không thấy cảnh đẹp ý vui sao? Ồ, thế à, làm việc bao nhiêu năm, sao anh chưa từng phát hiện ra nhỉ? Vậy em gọi vào cho anh nhìn kỹ thử xem. Cô nổi giận, không để ý giọng mình lên cao một tông. Được, em gọi ngay. Anh cười ha ha. Anh đùa thôi, đừng giận, đừng giận. Cô ta đẹp hay không, liên quan gì tới anh? Trong mắt anh, chỉ thấy có một mình em thôi. Bảo Ngọc đỏ mặt. Kiểu gì anh cũng nói được, miệng lưỡi. Hôm nay anh đi công tác khoảng 5 ngày, thứ mấy ba mẹ em về? Chiều thứ tư. Vậy anh không thể đi đón họ với em rồi. Khi anh về, em phải thu xếp cho anh ra mắt ba mẹ em đấy. Em biết rồi. Sau khi gặp mặt ba mẹ em, anh sẽ dẫn em về gặp mẹ anh, không có lý do gì nữa hết. Cô hơi sượng người. Em biết rồi, hôm nay anh đi luôn à? Ừ, báo với các phòng, cần ký gấp cái gì thì trình trong sáng nay, 11 giờ trưa anh ra sân bay. Dạ. Vừa thông báo hết đến các phòng ban thì group tạp nham trên Facebook lóe sáng. Hoàng Nhi, chiều đi massage không mọi người ơi? Lan Phương nhắn lại, để xin phép ông xã đã, ổng đi công tác rồi nên chắc ok. Thanh Hồng nhắn tiếp, mình thì sao cũng được, các bạn thích thì mình chiều. Bảo Ngọc nhắn, mới thứ hai đã đi massage. Thanh Hồng nhắn tiếp, bà với tôi thì sao hiểu được, em Phương với em Nhi, đứa thì có chồng, đứa thì có bồ, đương nhiên thứ bảy, chủ nhật hoạt động quá độ chứ sao. Lan Phương, chị Hồng tâm lý ghê. Hoàng Nhi lên tiếng, em là cô gái trong sáng, chị Ngọc có đi không? Đi, đi chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.